chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1558 nhìn vừa mắt tương đương. Nạp Lan Y Y chưa bao giờ nghe Trần Thanh Thanh nói lên quá cha mẹ sự tình. Chỉ biết nàng cha mẹ mất sớm, từ nhỏ bị nàng gia gia giáo dưỡng đại, cho tới bây giờ mới biết được. Trần Thanh Thanh cha mẹ cư nhiên là ở Vân Thành quen biết, nhưng không đúng a. Vậy ngươi như thế nào biết ta sẽ đến a? Ngốc không ngốc a, ngẫm lại, ai kêu ngươi tới? Nạp Lan chạy a, khó được lương tâm phát hiện một lần, cư nhiên còn nhớ rõ có ta cái này muội muội. Nói phát hiện cái phi thường hảo ngoạn địa phương, nói muốn mang ta vượt qua một cái vui sướng cuối tuần, vừa lúc Trần Thanh Thanh không ở kinh thành. Nàng nham chán, liền đơn giản chạy như vậy một chuyến, vậy ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy liền tin. Không phải nhớ rõ các ngươi huynh muội quan hệ thật không tốt sao? Đó là bởi vì Nạp Lan gia quyền kế thừa, Nạp Lan Trạch nói, không cùng ta tránh, sau đó ngươi liền dễ dàng tin. Sao có thể, khi ta như vậy xuẩn nột, ta không tin, hắn nói ta như thế nào mới tin? Ta nói ngươi nếu là như vậy không hiếm lạ tiền, ngươi hiện tại liền cho ta 1000 vạn ta liền tin ngươi, sau đó liền cho. Ngươi liền tới rồi, lời nói đều thả ra đi, có thể không tới sao? Phốc, là lướt ngươi cũng quá hảo lừa, nếu là 1000 vạn lừa ngươi đi cái hẻo lánh địa phương. Sau đó cho ngươi làm rớt, Nạp Lan Trạch nhưng chính là Nạp Lan Trạch người thừa kế duy nhất ngươi có nghĩ tới vấn đề này sao? Nạp Lan Y Y hãn, Nạp Lan Trạch không phải là người như vậy đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm a. Trường điểm tâm mắt đi ngươi. Lần này là Nạp Lan Trạch còn chưa tính. Lần sau nhưng đừng như vậy hảo lừa. Đúng rồi, mụ mụ ngươi biết ngươi tới Vân Thành sao? Không biết, ta chỉ hòa giải bằng hữu cùng nhau ra tới nghỉ phép. Nàng cũng chưa nói cái gì, xem, thật bị lừa đi ám sát. Liền mụ mụ ngươi cũng không biết ngươi chết như thế nào. Nạp Lan Y Y quả nhiên trước sau như một đơn thuần hảo lược phốc. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói ta. Ngươi còn một người rời nhà trốn đi đâu? Ta cùng ngươi không giống nhau a, ta là con gái một, không có quyền kế thừa phân tranh. Lại tại đây trời xa đất lạ địa phương, không ai biết ta thân phận. Hoàn toàn không cần lo lắng, Nạp Lan Y Y cư nhiên thật bị lừa dối tới rồi. Nghe được như lọt vào trong sương mù gật đầu nói, nhưng thật ra có điểm đạo lý. Từ từ, người cái nha đầu thúi, liền không thể không nói sang chuyện khác sao? Ta đều phải bị ngươi cấp chỉnh mông. Ta rõ ràng đang hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết ta sẽ đến, còn xuất hiện ở chỗ này? Nạp Lan Trạch để cho ta tới tiếp ngươi a. Các ngươi đã gặp mặt, đúng vậy, nhưng không tương nhận đích xác ở lừa dối Nạp Lan Y Y. Nhưng chỉ là đem nàng lửa giận cấp rời đi rớt, đã thành công làm được. Trần Thanh Thanh đáy lòng trực tiếp nhẹ nhàng thở ra, vì cái gì không tương nhận a? Bởi vì, cái kia, là lướt, nói ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào nói a. Đặc biệt là kinh thành những cái đó. Cái gì? Ta yêu đương, phốc, thật sự a, ta lừa ngươi làm gì a? Hắn không biết ta thân phận thật sự, cũng không biết ta trông như thế nào, Nạp Lan Y Y trực tiếp không tin nói. Sao có thể, liền ngươi hiện tại này phó tôn vinh, còn không có cái thân phận, ai dám muốn ngươi a? Trần Thanh Thanh lại cười đến vẻ mặt mất hồn nói, nhà ta Tư Đồ Phong, liền dám Tư Đồ Phong, đúng rồi. Ta bạn trai tên Thanh Thanh, ngươi thật yêu đương a, ta lừa ngươi làm gì nha, trước tiên tới đón ngươi, chính là tưởng cùng ngươi đối hảo khẩu phong, trong chốc lát không được cho hấp thụ ánh sáng ta, đương ngươi bạn trai mặt sao, đối, ý tứ là ta một lát liền có thể nhìn thấy ngươi bạn trai. Đúng vậy, Nạp Lan Trạch cùng Tư Đồ Phong, là bằng hữu, bọn họ quan hệ đặc biệt hảo, khó trách. Kia đi thôi, ta nhưng thật ra muốn gặp thấy, có thể làm ngươi này kinh thành đệ nhất đại mỹ nữ coi trọng người. Là cái dạng gì nhi, đặc biệt tốt một người. ngươi thấy sẽ biết, nhớ rõ đừng nói lỡ miệng a. Con có trở lại kinh thành sao? Càng không thể nói lỡ miệng. Vậy ngươi tân liên hệ phương thức, cần thiết nói cho ta. Ngươi không biết ngươi không ở kinh thành, ta nhật tử quá đến nhiều buồn tẻ vô vị. Hành hành hành, chỉ cần ngươi đừng bị Lục Cảnh Dương phát hiện manh mối liền hảo, yên tâm đi. Ta làm việc, ngươi yên tâm, cảm giác không phải thực yên tâm, đi thôi. Mang ngươi đi gặp một cái soái ca đi, nơi nào? Ở gara, cũng là Tư Đồ Phong bằng hữu, cùng ta cùng lớp đồng học, đặc biệt ôn nhuận một cái soái ca oa. So kinh thành những cái đó soái ca, còn muốn soái sao? Các có đặc sắc đi, cảm giác này Vân Thành, soái ca còn rất nhiều, kia chạy nhanh, giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức, người bạn trai đều ở Vân Thành nói chuyện, ta cũng muốn nói nơi này, về sau chúng ta nhà chồng nhà mẹ đẻ đều ở bên nhau, Trần Thanh Thanh cười nói. Đi thôi, chủ động giúp Nạp Lan Y Y kéo hành lý, hướng tới sân bay bãi đỗ xe đi đến, Cố Nam Tích cảm thấy trong xe có chút buồn. Sườn dựa vào xa tiền chờ, rất xa, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ hài tử. Cùng nhau hướng tới hắn bên này, đã đi tới, Cố Nam Tích, ánh mắt không khỏi một ngưng, đây là, Nạp Lan Trạch muội muội. Thời gian, phảng phất tại đây một khắc dừng hình ảnh ở giống nhau, Nạp Lan Y Y rất xa liền nhìn đến. Dưới ánh trăng, một cái khí chất thanh lãnh mỹ nam tử. Đứng ở nơi đó, tiểu tâm can đều ngăn không được, thình thịch nhảy dựng lên, đặc biệt là, cùng cặp kia con ngươi đối diện thời điểm, mà Cố Nam Tích, nhìn đến Nạp Lan Y Y, cùng kiếp trước cảm giác, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng, kiếp trước mẹ nó gặp qua Trần Thanh Thanh gương mặt thật. Trong lòng có ngươi, lần này, cảm tình thế giới lại là trống rỗng, nhìn đến Nạp Lan Y Y như vậy mỹ lệ nữ hài tử. Nói thật, tâm liền dễ dàng như vậy động phảng phất cảm giác chính mình đơn 18 năm. Chính là đang đợi như vậy một cái làm hắn dễ dàng tâm động người xuất hiện giống nhau, liền thấy. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y, đã muốn chạy tới hắn trước người, Cố Nam Tích vội về nước thần tới nói. Ngươi hảo, ta là Cố Nam Tích oa, soái ca không ngừng lớn lên soái, tên còn dễ nghe như vậy, quả nhiên Vân Thành. Tới đúng rồi a, cũng không biết, hắn có bạn gái không, ngươi hảo, ta là Nạp Lan Y Y, là lướt, thực đáng yêu tên, mặc danh cảm thấy thực dễ nghe, Trần Thanh Thanh cười nói. Cố Nam Tích là ta bạn trai hảo huynh đệ, là lướt là Nạp Lan Trạch cùng cha khác mẹ muội muội, Cố Nam Tích gật đầu nói. Lên xe đi, ta đưa các ngươi qua đi, Nạp Lan Y Y vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Hảo, Cố Nam Tích chủ động tiến lên đem dương hành lý phóng tới hậu tòa. Nạp Lan Y Y nhân cơ hội ở Trần Thanh Thanh bên tai thấp giọng nói. Hắn có bạn gái sao? Trần Thanh Thanh cười như không cười nhìn nàng nói. Như thế nào, coi trọng, Nạp Lan Y Y cơ hồ cuồng gật đầu nói. Ân ân, như vậy, chúc mừng ngươi, Cố Nam Tích độc thân, Nạp Lan Y Y thiếu chút nữa không một nhảy ba thước cao. Thiếu chút nữa hưng phấn đến chết, cư nhiên thật là độc thân. Duyên phận nột, Trần Thanh Thanh ngữ khí trêu chọc nói. Người cho ta rụt rè điểm. Ta xem thằng nhãi này đối với ngươi giống như, cũng có chút ý tứ. Hết chương.